chưa công khai đã ly hôn. Chương 108, yêu nhất. Góc truyện audio.com. Phong cách poster thoạt nhìn hơi cũ. Dù sao cũng là chụp từ 9 năm trước. Ít nhiều có chênh lệch thẩm mỹ cũng là điều không thể tránh khỏi. Có điều cũng may poster là ảnh đen trắng đã qua chỉnh sửa. Cho nên nhìn vào sẽ không có cảm giác quá lỗi thời. Ngược lại ấn tượng sâu sắc nhất để lại cho khán giả chính là cảm giác cách biệt thời đại. Dưới bầu trời cao vợi kỳ ảo, thiếu niên tràn đầy sức sống và anh chàng đẹp trai thoạt nhìn lớn hơn cậu cả chục tuổi đứng đối diện nhau. Trên mặt thiếu niên là nụ cười ngây ngô, sâu trong đôi đồng tử nhạt màu là tình cảm mê luyến không cách nào che giấu. Bàn tay giấu sau lưng lại vuốt ve một khẩu súng khiến người ta không thể bỏ qua. Hai người xuất hiện trên poster cùng mặc một thân tây trang và sơ mi trắng. Trang phục đồng nhất, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Vóc người lưu lê cao gầy hơi ốm. Chiếc sơ mi rộng mặc lên không vừa. Gió thổi tung mấy sợi tóc mái hơi dài. Khẽ phất qua sườn mặt dễ nhìn. Thổi cuộn vạt áo sơ mi. Rõ ràng là hình tĩnh, nhưng lại khiến người ta dễ dàng mường tượng ra cảnh tượng cùng bầu không khí khi đó. Lưu Lê không thấp, nhưng Mạc Thất lại cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Khí chất của anh khi mặc sơ mi trắng cũng hoàn toàn khác cậu. Sơ mi ôm gọn vóc người, vì vải hơi mỏng nên đường cong cơ bắp luyện được từ bao lần xuôi nam ngược bắc cũng thấp thoáng lộ ra. Anh sắn ống tay áo lên khuỷu tay, lộ ra da thịt màu đồng khỏe khoắn. Nếu poster của Lưu Lê khiến người ta nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng gió, thì Mạc Thất lại như đang dùng sự tĩnh lặng để nói cho khán giả. Thế nào là hương vị hormone? Chỉ cần nhìn lâu thêm vài giây sẽ bị những nhân vật trong poster hấp dẫn. Tựa hồ như mê man lạc lối. Có một loại cảm giác mờ mịt như xuyên qua thời không cùng hòa mình vào nhân vật. Tổ tuyên truyền của Tiểu Lưu Ly đã lập hẳn một tài khoản Weibo chính thức mới. Status đầu tiên cũng là status duy nhất về bài tuyên truyền phim. Nội dung bài tuyên truyền sau 9 năm vô cùng đơn giản tóm gọn. Chỉ gồm một câu văn án cùng tấm poster này. Ngoài ra còn tác Weibo Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh, hoặc tấm poster đen trắng liên quan đến Tiểu Lưu Ly. Tiểu Lưu Ly V, đã lâu không gặp. Mọi người, hãi hùng hơn chính là... Hai đương sự được tác cũng ngay lập tức trả lời status này. Bình luận hot đầu tiên chính là của Kha Tây Ninh chính chủ. Kha Tây Ninh chia sẻ, đồng thời bình luận, đã lâu không gặp, bác theo dõi idol, hiển thị số lần truy cập Weibo của Kha Tây Ninh cả ngày hôm nay là 30 lần. Điều này làm fan gào thét không thôi. Phải biết rằng xưa nay cậu làm người rất khiêm tốn. Số lần đăng nhập trong vòng một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng không biết có phải hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay không. Số lần trồi lên trong một ngày gần tương đương với cả năm. Người qua đường cũng lờ mờ cảm nhận được hôm nay cậu đã hào hứng đến mức nào. Pháp này tên tiếng Trung là Trao Di Sinh Phen Tuân, dùng để theo dõi số lần idol truy cập Weibo, chỉ giới hạn theo dõi được 6 idol. Nếu chỉ vậy, fan cùng dân mạng cũng chưa đến mức nổ tung. Điều khiến bọn họ nổ tung thật sự chính là Nghiêm Tự bình luận bên dưới status của cậu. Nghiêm Tự trả lời Kha Tây Ninh, đã lâu không gặp, Tiểu Tây Ninh, hắn cũng chia sẻ status này. Phải biết rằng Nghiêm Tự chưa bao giờ tuyên truyền tác phẩm của mình trên Weibo. Bộ phim Cung Đình, lần trước ngoại trừ khi nhận phỏng vấn và tham gia lễ khởi chiếu có nhắc tới ra. Những bộ phim khác hắn không nhắc lấy một chữ, những ai hiểu hắn đều nói. Cũng may hắn là ảnh đế, người khác gặp hắn chỉ có nước cúi đầu mà đi. Chứ nếu không, với cái kiểu sau khi đóng máy lại phủi mông bỏ chạy lấy người như vậy. Thể nào cũng đứng đầu trong sổ đen của các đạo diễn lớn cùng nhà làm phim. Một người như thế, lại chủ động tuyên truyền một bộ phim chưa ai biết tới. Tuy rằng bộ phim này Nghiêm Tự là diễn viên chính, nhưng trong thời gian quay đã không nổi chút bọt nước, nhìn phong cách cũng chỉ là một bộ phim đề tài đồng tính bình thường. Khả năng giành được giải thưởng rất thấp, Bộ phim này nếu vào thời kỳ phim đồng tính còn hiếm chắc chắn sẽ thu hút được hứng thú của khán giả. Nhưng những năm gần đây loại phim này nhiều như mây, nội dung cũng ngày càng phong phú đa dạng. Bộ phim thuần túy yêu đương kiểu này, số lượng người yêu thích còn rất ít. Tiểu Lưu Ly có ảnh đế và tiểu sinh đang hot tọa chấn. Phòng vé khẳng định sẽ không vắng vẻ, nhưng trong số những bộ phim của Nghiêm Tự, bộ phim này xét về đề tài hay chế tác đều không có gì đặc biệt. Khả năng nhận được giải cũng thấp, huống hồ thời gian trước Nghiêm Tự vừa mới tuyên bố bán giải nghệ. Ai ngờ mới cách nửa năm, hắn lại chủ động tuyên truyền một bộ điện ảnh không biết đã đóng máy từ đời nào. Bài tuyên truyền này nhanh chóng lên top một hot search, càng lúc càng nhiều dân mạng chú ý tới nó. Không chỉ các fan, ngay đến dân mạng cũng không thể hiểu nổi. Nhìn phong cách poster cùng thái độ của đương sự và Weibo đoàn phim. Đây khẳng định không phải bộ phim mới quay gần đây. Vậy rốt cuộc nó được quay từ bao giờ? Nghiêm Tự trả lời bình luận Kha Tây Ninh thân thiết như vậy. Có phải là muốn tạo CP hay không? Quan hệ riêng tư giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự có phải cũng tốt như vậy? Những nghi hoặc này được đặt một dấu chấm hỏi thật lớn. Treo ngang trong đầu mọi người, em gái mê Nghiêm Tự, một phút trước ảnh đế vừa theo dõi Kha Tây Ninh, phải biết là anh ấy chỉ theo dõi tổng cộng có 8 người thôi. Kha Tây Ninh là người thứ 9, một con quỷ qua đường, Weibo đoàn phim này sao thế? Lạnh lùng cao ngạo ghê gớm, chỉ có đúng một status, ngay cả thời gian khởi chiếu cũng không nói. Bạn gái Kha Tây Ninh, ai nói đây là miếng bánh ngon nhất của nhà này hiện tại. Các thím không để đại sư phong thủy, đầu xuân khởi chiếu vào mắt à. Chân tướng quân trả lời bạn gái Kha Tây Ninh, không chém gió thì không bị bôi nhọ, boss như Nghiêm Tư đá văng Phùng Nghị qua 500 con phố có biết không? Phim truyền hình so sánh với phim điện ảnh được sao? Đầu tường vô số, phục ghê, Phùng Nghị nằm không cũng trúng đạn. Phải, ảnh đế nhà các thím giỏi nhất, ảnh đế tuyệt nhất, ảnh đế bản lĩnh nhất. Sao bảo giải nghệ mà, mới qua bao lâu đã lại leo lên hot search rồi. Fan lại còn khoe anh ta khiêm tốn. Vị này mà khiêm tốn thì toàn bộ giới giải trí chả ai cao ngạo cả. Chân thành yêu thầy Nghiêm trả lời đầu tường vô số. Thím thần kinh ạ, ảnh đế rất khiêm tốn. Anh ấy lên hot search là vì nhân khí cao, mấy idol nhà thím có bản lĩnh thì nói vài câu để lên hot search đi. Không làm được thì câm cái miệng lại. Mắt xám, bày, góc nhìn của tôi không giống các chế. Câu trả lời của ảnh đế với Kha Tây Ninh là có ý gì? Tiểu Tây Ninh, anh ấy chưa gọi ai như vậy bao giờ đâu. Hai anh không phải định sao si căng đan đây chứ? Bưởi đào moa moa. Có sao si căng đan cũng là ảnh đế tự lên tiếng trước nhé. Nhà này chưa phản hồi gì đâu. Nhưng mà chắc hai người họ không có khả năng đâu. Tôi thấy hơi không hợp á. Hồi trước chẳng phải có tin hai người là hàng xóm à. Paparazzi theo dõi suốt mấy tháng trời cũng chẳng moi ra được tin tức gì. Rõ ràng hai người không qua lại. Bài tuyên truyền mới chưa đăng được bao lâu. Weibo đã lại lag. Mà lúc này Nghiêm Tự đang ở trong bếp làm pizza kiểu ý cho Kha Tây Ninh ăn. Không có thời gian đọc bình luận trên Weibo. Trái lại, Kha Tây Ninh nghiêm túc đọc mấy bình luận. Cũng không biết có phải do xui xẻo hay không mà cậu lướt mấy bình luận đều là fan ảnh đế khủng bố dọa nạt cậu. Kêu đừng có bám lấy ảnh đế nhà họ. Kha Tây Ninh trước kia có lẽ sẽ vì mấy bình luận kiểu này mà đau lòng nhiều ngày. Vì vậy mới dễ già không dám đồng ý công khai. Nhưng giờ cậu đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng không để bụng nữa. Nghiêm Tự bưng pizza ra đặt giữa bàn ăn, tiện tay lướt mấy cái bình luận, thấy có không ít bình luận bất lợi với Kha Tây Ninh. Hắn nhướn mày, lẳng lặng quan sát sắc mặt cậu, thấy không có gì bất thường. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Kha Tây Ninh cắn một miếng pizza. Khen ngợi Nghiêm Tự làm càng ngày càng ngon. Rốt cuộc em đã hiểu vì sao anh giải nghệ rồi. Kha Tây Ninh cảm nhận được vị hạnh phúc trong miếng pizza này. Cậu nói, anh đã nhìn ra thiên phú nấu ăn của mình. Cho nên nhanh chóng giải nghệ quay ra làm đầu bếp đúng không? Nghiêm Tự không tỏ ý kiến. Hắn cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Kha Tây Ninh. Nói, trình độ này cũng chỉ đến mức nội trợ thôi. Kha Tây Ninh nói, em nuôi anh, bạn trai anh kiếm bộn tiền. Nghiêm Tự bị Kha Tây Ninh chọc cười. Lần sau gặp Vu Lôi, anh sẽ nói với anh ta. Đồ ăn anh làm sắp đuổi kịp anh ta rồi. Kha Tây Ninh thuận miệng nói. Nghiêm Tự, thì ra vẫn chưa đuổi kịp à, Kha Tây Ninh đang cúi đầu. Nghe vậy thì đặt dĩa xuống, ngước mắt nói với hắn. Ở trong lòng em là đuổi kịp rồi, nhưng trên thực tế thì đồng chí ảnh đế vẫn cần cố gắng hơn. Làm người kỵ nhất là kiêu căng tự mãn. Nghiêm Tự bật cười lắc đầu, đưa giấy ăn cho cậu, nọ ấm sinh dâm dục. Hai người mau chóng lấp đầy cái bụng, mắt Nghiêm Tự lóe sáng, nhìn Kha Tây Ninh ngồi đối diện lướt Weibo không biết mệt. Hỏi, làm nhé, không làm, Kha Tây Ninh hoài nghi tinh lực của người này sao lại tràn đầy như vậy. Tối qua 3 giờ sáng mới ngủ, với cả em thấy mấy bình luận trên Weibo khá thú vị. Đang muốn xem, không phải em không thích xem Weibo à, đúng là không thích xem. Kha Tây Ninh cầm di động lướt từ trên xuống dưới. Chỉ khi em hay người nào đó lên hot search em mới xem thôi. Nghiêm Tự hỏi, người nào đó là ai? Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn hắn. Đã biết còn cố hỏi. Nghiêm Tự lại mỉm cười. Kha Tây Ninh nói, này, anh biết trên Weibo người ta nói gì về em với anh không? Nhớ đến mấy lời công kích fan của mình đối với Kha Tây Ninh. Nghiêm Tự hơi chột dạ. Nói, trên mạng làm anh hùng bàn phím, em không nên xem nhiều. Kha Tây Ninh mặc kệ hắn. Bâng cô nói, fan của anh, Nghiêm Tự ngừng hô hấp. Kha Tây Ninh khẽ cười. Cả fan anh lẫn fan em đều nói chúng ta không hợp nhau. Còn nói chúng ta vừa nhìn đã biết là không có qua lại. Ngừng một lát, cậu lại nhỏ giọng nói. Em thấy em với anh hợp lắm mà. Nghiêm Tự sửng sốt, nhìn Kha Tây Ninh chăm chú. Kha Tây Ninh nói, anh nhìn em làm gì? Không có gì, Nghiêm Tự lắc đầu, thầm nghĩ, đời này hắn có tài có đức gì mà gặp được một người như Kha Tây Ninh. Hắn uống một ngụm nước, lại hỏi, làm nhé, khuôn mặt già của Kha Tây Ninh đỏ bừng, bốc hạt dưa vị đào Nghiêm Tự mua trên đĩa ném lên người hắn. Bất mãn nghĩ. Người này sao có thể nói chuyện kia như thể bàn luận thời tiết ngày hôm nay vậy? Cuối cùng hai người vẫn làm. Kha Tây Ninh không thể chịu được Nghiêm Tự khiêu khích. Chẳng bao lâu đã khuất phục trước dâm uy của hắn. Cả người dâng lên từng trận sóng nhiệt. Sau khi kết thúc, Nghiêm Tự đột nhiên nói. Anh xóa status kia đi nhé. Status, Kha Tây Ninh vì quá mệt mà đầu óc như một mớ hồ nhão. Mơ mơ màng màng hỏi. Status nào cơ, Nghiêm Tự nói, status tuyên truyền tiểu lưu ly ấy. Không cần xóa, Kha Tây Ninh chủ động ôm lấy Nghiêm Tự. Vì sao phải xóa, Nghiêm Tự im lặng một lát, rồi nói, có fan của anh công kích em. Kha Tây Ninh nghe vậy thì khẽ cười. Em không để bụng, chuyện này rất bình thường mà. Fan của em cũng có người công kích anh, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ xóa status. Nếu là khi xưa có lẽ cậu sẽ để bụng chuyện này. Không thể chấp nhận những lời chửi mắng của fan, nhưng đổi góc độ khác mà suy nghĩ, tất nhiên cũng có thể tiếp nhận. Fan của Nghiêm Tự vì yêu hắn, thích hắn nên mới nhận là fan hắn, nhưng Nghiêm Tự đã thành người của cậu. Các fan không phục cũng là bình thường, bởi vì cậu rất may mắn, cậu có được người đàn ông mà rất nhiều người yêu nhất. Hết chương 108. Cách chương.